Lâm Vĩ Phong mang theo hộp gấm đi tìm Khả Hân, đối với anh có lẽ đây là giây phút căng thẳng nhất trong đời anh. Lâm Vĩ Phong đẩy cửa bước vào, Khả Hân đang nằm trên giường đọc sách. Cô ngay lập tức chú ý đến hộp gấm trên tay anh. Cô nhớ lần đó vì hộp gấm này mà hai người cũng cãi nhau một trận. Lúc trước anh bảo tôi không xứng với nó mà. Bây giờ sao lại mang ra? Khả Hân đặt quyển sách xuống, có chút không vui nói. Lâm Vĩ Phong hít sâu một hơi. Không biết đáp lại thế nào. Có trách là trách trước kia tính tình anh quá tệ, lời nói cũng rất khó nghe. Khả Hân còn ghi hận anh cũng phải thôi. Thật ra đây không phải quà gặp mặt. Không phải. Khả Hân đứng dậy khỏi giường đi đến xem. Vậy nó là gì? Lần đó Lâm Vĩ Thành bảo đây là quà gặp mặt cho cô. Cô còn tưởng bên trong hẳn là trang sức gì đó. Lâm Vĩ Phong cầm hộp gấm đưa về phía Khả Hân. Cô vươn tay ra đón lấy nhưng anh vẫn nắm rất chặt do dự chưa giao vào tay cô. Nếu anh không muốn đưa tôi thì không cần. Tôi cũng không ham hố gì đâu. Khả Hân bĩu môi nói. Lâm Vĩ Phong nắm tay cô, đặt lên trên hộp gấm. Trầm giọng nói, dù cho bên trong là thứ gì, hứa với tôi, phải bình tĩnh. Khả Hân thấy anh nghiêm túc như vậy đột nhiên có chút sợ. Muốn rút tay lại nhưng Vĩ Phong đã trao hộp gấm vào tay cô. Nếu bên trong này là thứ tôi không nên biết thì anh không cần đưa tôi đâu. Thứ bên trong thuộc về cô. Lâm Vĩ Phong nói, thật ra anh có thể tiếp tục giấu cô nhưng anh không chắc làm vậy có phải lựa chọn đúng đắn nữa không? Trước đây vì an toàn của Lâm Vĩ Thành mà Vĩ Phong lừa dối cô, sau này vì an toàn của cô mới tiếp tục giấu giếm. Hiện tại mọi chuyện đều đã ổn định nếu anh còn không nói ra, thì anh chính là kẻ ích kỷ. Lâm Vĩ Phong không ngại sánh vai kẻ ích kỷ nhưng anh sợ Khả Hân hận mình, chỉ là nghĩ đến thôi Vĩ Phong cũng không muốn nghĩ đến. Khả Hân nhìn chằm chằm vào hộp gấm một lúc mới mở nó ra, bên trong là một tờ giấy, cô có thể nhìn thấy rõ đó là giấy hôn thú. Là giấy hôn thú của tôi và Vĩ Thành sao? Cô không biết diễn tả cảm xúc của mình lúc này thế nào, vừa có chút hoang mang vừa có chút vui mừng. Không phải, Lâm Vĩ Phong khó khăn đáp, là của tôi và, cái gì, anh kết hôn rồi. Khả Hân ngay lập tức cắt lời của anh. Cô chưa từng nghĩ rằng Lâm Vĩ Phong đã kết hôn. Phải, tôi đã kết hôn, hôn thú này là của tôi và em. Khoan, khoan, Khả Hân liên tục lắc đầu, cô lùi về sau, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Anh đang đùa tôi sao? Tôi và anh, sao là tôi và anh được? Lâm Vĩ Phong chỉ đứng đó. Ánh mắt kiên định nhìn cô, Khả Hân biết anh không đùa, chắc chắn không phải đùa. Nhưng nếu không đùa thì chuyện cô kết hôn cùng anh giải thích thế nào? Tay Khả Hân run lên cầm tờ giấy hôn thú trong hộp gấm ra. Đó trong đó thật sự ghi hai cái tên, Lâm Vĩ Phong và Đặng Khả Hân. Lúc kết hôn, vì lý do Vĩ Thành không thể đi lại. Mọi giấy tờ cô đều được luật sư của nhà họ Lâm hướng dẫn một cách gấp gáp, lúc ký tên cô còn chưa thấy tên chồng của mình. Tại sao lại là tên của anh? Khả Hân gằn giọng hỏi. Cô đã từng nghĩ rất nhiều lần, nếu có một ngày cô có thể kết hôn cùng Vĩ Phong thì sẽ thế nào nhưng chắc chắn không phải theo kiểu này. Khả Hân, trả lời tôi, vì sao chỗ này lại là tên anh? Khả Hân đưa tờ giấy lên trước mặt anh. Giọng nói không kiềm được tức giận. Có phải ngay từ đầu đã là tên anh hay không? Phải, người em kết hôn là tôi, không phải anh trai tôi. Cuối cùng anh cũng nói ra sự thật được che giấu bấy lâu nay. Tờ giấy hôn thú và hộp gấm trong tay Khả Hân rơi xuống đất, hai tay cô buông lỏng như người không còn chút sức lực nào. Cô không dám tin những điều tai mình vừa nghe. Nếu cho cô chọn lại, cô vĩnh viễn cũng không muốn mở chiếc hộp này ra. Lâm Vĩ Phong bước đến gần cô, muốn giang tay ra ôm cô vào lòng. Khả Hân, nghe tôi giải thích. Bóp, cô dứt khoát vung tay lên tát mạnh vào mặt Vĩ Phong. Anh câm miệng cho tôi. Đồ khốn nạn, dối trá. Khả Hân hiện tại đã hiểu ra tất cả. Vì sao từ trên xuống dưới nhà họ Lâm đều để mặc Vĩ Phong có hành vi không đứng đắn với cô? Vì sao mọi người đều khuyên cô nên đối xử tốt với Vĩ Phong? Bởi vì ngay từ đầu, bọn họ đều lừa cô. Chưa một ai nói thật với cô. Tôi thà rằng hôm nay anh đưa cho tôi tờ giấy ly hôn giữa tôi và Vĩ Thành. Tôi thà rằng bản thân là một người chị dâu lăng loàn quyến rũ em chồng. Tôi thà rằng chịu giày vò như vậy cũng không muốn bị người mình xem trọng nhất lừa dối mình. Khả Hân gào lên trong đau đớn, tất cả những giày vò suốt thời gian qua cô phải chịu điều vô nghĩa. Cô chỉ là một con ngốc trong trò chơi lừa dối này mà thôi. Lâm Vĩ Phong không tức giận, cũng không phản kháng. Anh cứ đứng đó lặng người đi. Nếu đánh tôi khiến em thoải mái hơn, em cứ đánh đi. Đánh anh sao? Đánh anh tôi cũng đau vậy. Khả Hân cười chua chát, nước mắt tràn ra nơi khóe mắt. Suốt thời gian qua, anh đâu phải chỉ có một hai lần. Anh có hàng nghìn cơ hội để nói thật với tôi, vì sao anh không nói? Khả Hân, lúc đầu tôi không thể chắc chắn rằng em có phải là gián điệp hay không. Sau này, tôi biết em không có ý xấu nhưng mọi chuyện vẫn còn rối ren, tôi vì an toàn của em nên phải che giấu. Lâm Vĩ Phong chưa bao giờ giải thích với ai bằng giọng điệu khẩn thiết như vậy, nhưng anh thật sự không biết phải dùng cách gì để Khả Hân tha thứ cho mình. Là vì anh Vĩ Thành đồng ý sang Mỹ, anh mới nói ra phải không? Nếu anh Vĩ Thành vẫn không đi, anh sẽ tiếp tục giấu tôi. Khả Hân nghiến răng nghiến lợi, cô không muốn tin những điều này nhưng nó phơi bày ngay trước mắt. Sớm hay muộn thì tôi cũng sẽ nói với em. Tôi không có ý định giấu vợ mình cả đời. Vì sao anh lại cưới tôi? Nếu anh muốn kết hôn, anh đã chẳng mạo danh anh mình, dựng lên một vở kịch lớn như vậy. Trước sự chất vấn của Khả Hân, Vĩ Phong không nói nên lời. Anh sợ mình càng nói, sẽ chỉ càng khiến mọi chuyện tồi tệ. Anh Vĩ Thành ép anh kết hôn đúng không? Anh ấy lo sợ bản thân không sống được bao lâu. Muốn anh có người chăm sóc. Bên trong anh đồng ý với anh ấy nhưng bên ngoài lại lừa dối tất cả mọi người rằng anh trai anh kết hôn. Chấm. Khả Hân vừa nói vừa cười, hai tay cô cứ nắm chặt lấy hai ống quần mình rồi lại buông ra. Giống như người đang hoảng loạn. Lâm Vĩ Phong sợ nhất chính là những lần Khả Hân đột nhiên khai thông được tất cả. Anh không thể phủ nhận, bởi vì anh thật sự đã làm vậy, lợi dụng cô, lừa gạt cô, xem cô như một trò đùa. Tôi là một con cờ của các người, anh chỉ xem tôi là con cờ thôi. Khả Hân quẹt nước mắt. Hôm nay anh không muốn diễn vở kịch này nữa. Có phải tôi hết giá trị rồi không? Không phải. Không phải. Tôi thừa nhận lúc trước tôi đã làm sai nhưng hiện tại hoàn toàn không có ý đùa giỡn em. Chấm. Lâm Vĩ Phong giữ chặt hai vai cô, muốn cô nhìn vào mắt mình. Tôi thật lòng muốn em biết em là vợ của tôi. Tôi, Lâm Vĩ Phong là chồng của em. Khả Hân gạt tay anh ra, sau đó bịt chặt hai tay lại, tôi không muốn nghe. Tôi không muốn nghe bất kỳ lời nào từ anh nữa. Khả Hân tự hỏi giờ phút này Lâm Vĩ Phong nói những lời đó. Chẳng lẽ anh muốn cô vui mừng lao vào vòng tay của anh? Không thể, cô không thể vui được. Nước mắt vốn đã kiềm được một lần nữa lại trào ra. Cô nhìn anh, không có tức giận mà là thất vọng. Nếu anh thật lòng yêu thương một người, một khi anh đã lừa họ thì nhất định phải lừa họ cả một đời. Ngày mà anh không thể tiếp tục lừa họ thì chính là lúc anh đã đánh mất họ. Không, Lâm Vĩ Phong nhận ra ý định của Khả Hân, anh lao đến muốn giữ lấy cô nhưng đã quá muộn. Khả Hân chạy thẳng ra khỏi phòng, cô lao xuống cầu thang, băng băng ra cửa. Quản gia và dì ba ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Lâm Vĩ Phong cũng đuổi theo ngay sau cô. Khả Hân nhìn thấy tài xế Tiến Trung đang đậu xe ngoài cổng. Cô mở cửa xe ngồi vào trong, gấp gáp nói, lái xe đi, nhanh lên. Phu nhân, có chuyện gì vậy? Tiến Trung theo quán tính khởi động xe chạy đi nhưng khi nhìn qua gương chiếu hậu thấy Lâm Vĩ Phong đang đuổi theo thì trong lòng tự biết mình đã làm sai. Tiến Trung thấy Khả Hân đi vào trong mới cầm điện thoại lên gọi lại cho Lâm Vĩ Phong, thiếu gia. Phu nhân vừa đi vào cửa hàng tiện lợi, đợi cô ấy ra tôi sẽ đưa cô ấy về. Chết tiệt, cậu đi vào trong kiểm tra ngay đi. Lâm Vĩ Phong vừa nghe đã biết là Khả Hân cố tình tìm cớ chạy trốn, lúc Khả Hân rời đi đến điện thoại còn không mang theo thì lấy đâu ra tiền vào cửa hàng tiện lợi. Tiến Trung vội vàng chạy vào cửa hàng tiện lợi tìm Khả Hân, cậu nhìn quanh một vòng, không thấy bóng dáng của cô đâu. Tiến Trung chạy đến hỏi Thu Ngân, giọng nói vô cùng gấp gáp, vừa có một cô gái mặc áo trắng bước vào đây. Cô ấy đi đâu rồi? Cô ấy hỏi cửa sau ở đâu và rời đi rồi. Thu Ngân thành thật đáp. Tiến Trung ôm đầu, lần này cậu xong thật rồi, để lạc mất phu nhân, sao cậu dám trở về đây? Lâm Vĩ Phong sau khi nhận được tin vô cùng tức giận, ngay lập tức huy động tất cả nhân lực đi tìm kiếm Khả Hân. Thiếu gia, phu nhân không mang theo tiền và điện thoại, cô ấy không thể đi xa được. Chúng ta sẽ sớm tìm được phu nhân thôi. Chấm, quản gia Thuận lên tiếng trấn an anh. Dù có tiền hay không, nếu đã muốn chạy, Khả Hân sẽ đi được rất xa. Chấm, Lâm Vĩ Phong gằn giọng. Lâm Vĩ Phong hiểu tính cách của Khả Hân, cô có thể nhẫn nhịn hơn người khác rất nhiều nhưng một khi đã cương quyết thì cũng không ai lay chuyển được. Không được, tôi phải đích thân đi tìm. Anh nói dứt câu thì đi thẳng ra sân lái chiếc xe Ferrari lao vút đi. Anh sợ Khả Hân thấy anh sẽ không chịu quay về nên để người khác đi tìm kiếm nhưng ngồi nhà chờ đợi đối với anh quá dày vò. Chúng ta phải làm gì đây, phu nhân sao có thể tha thứ cho chúng ta? Chấm, dì ba vừa nói vừa lau nước mắt. Từ khi bước vào căn nhà này dường như Khả Hân chưa thật sự vui vẻ ngày nào. Đợi phu nhân trở về. Chúng ta sẽ bù đắp cho cô ấy. Quản gia an ủi dì ba nhưng chính anh cũng không biết cô có còn trở về hay không. Thật ra Khả Hân vẫn đứng ở cửa sau cửa hàng tiện lợi chưa rời đi, cô tựa vào cánh cửa tự hỏi bản thân rốt cuộc bây giờ nên đi đâu. Không có nơi nào để đi cả, đây là kết luận duy nhất cô có thể đưa ra. Khả Hân đi bộ dọc theo con đường nhỏ. Cô biết nếu đi ra đường lớn rất có thể gặp người nhà họ Lâm. Biệt thự Lâm gia ở một nơi khá xa trung tâm. Trạm xe bus gần nhất cũng phải đi bộ hơn 2 tiếng đồng hồ. Khả Hân vừa đi vừa nhớ lại tất cả những chuyện từng xảy ra khi cô bước vào nhà họ Lâm. Vở kịch mà Lâm Vĩ Phong hoàn hảo ngay từ đầu, khiến cho một diễn viên bất đắc dĩ như cô cũng vô thức mà chìm đắm. Lâm Vĩ Phong anh đúng là tên khốn nạn mà. Khả Hân ngẩng mặt lên nhìn sắc trời tối đen. Chua chát nói, chuyện mỉa mai nhất trên đời này chính là bạn không thể nào hận người đã tổn thương mình được. Khả Hân ngồi xuống bên vệ đường, nhìn đôi chân trần đã bắt đầu phồng rộp lên của mình. Khi nãy cô cứ chân trần mà chạy ra khỏi nhà, giày dép gì cũng chưa kịp mang, mới đi bộ có một lúc hai chân đã rã rời. Khả Hân cắn răng nhẫn nhịn cơn đau đi thêm một lúc nữa để đến cửa hàng 24 giờ, nơi này có thể cho cô một chỗ ngủ an toàn đêm nay. Nhân viên nhìn thấy Khả Hân bước vào liền nháy mắt với nhau, trời tối thế này một cô gái chân trần đi lang thang. Chắc chắn là có chuyện không may. Khả Hân chọn một chiếc ghế trong góc ngồi xuống, nhân viên mang theo một ly nước ấm đến. Ân cần hỏi, cô có cần giúp đỡ gì không? Chúng tôi có thể giúp cô gọi cho người thân, nếu cô muốn. Chúng tôi sẽ báo cảnh sát giúp cô. Gọi điện cho người thân nhưng cô lại không còn người thân nào có thể gọi nữa. Cô cũng không thể báo cảnh sát, bảo cảnh sát nói chồng hợp pháp của mình lừa mình suốt bấy lâu nay sao? Không cần đâu, tôi ổn. Khả Hân lắc đầu, nhân viên đặt ly nước xuống, vẫn đứng đó do dự chưa rời đi. Cô muốn uống thêm nước thì cứ nói với tôi nhé. Cảm ơn. Cô gật đầu, Lâm Vĩ Phong đi tìm cả tối cũng không thấy Khả Hân đâu. Những người được cử đi cũng không có tin tức gì báo về. Lâm Vĩ Phong cũng không có tâm trạng trở về nhà. Anh đậu xe ở ven đường, hạ cửa kính xe xuống hút thuốc. Khói thuốc đặt quánh trước mặt cũng giống như đang họa ra dung nhan của cô. Anh rõ ràng là người thông minh, tất cả mọi chuyện được xử lý vô cùng gọn gàng. Không hiểu sao chỉ cần chuyện đó là chuyện của cô. Anh đều khiến nó trở thành một mớ lộn xộn. Khả Hân, em đang ở đâu? Lâm Vĩ Phong rít một hơi dài. Lâm Vĩ Phong hiểu Khả Hân tức giận là có lý do, đổi lại người bị lừa gạt là anh thì anh đã giết chết kẻ kia rồi. Khả Hân chỉ tát anh một cái, Vĩ Phong khẽ chạm vào một bên má vẫn còn đỏ của mình, một cái tát này quá nhẹ nhàng. Điếu thuốc cháy đến tay anh, Vĩ Phong mới giật mình ném điếu thuốc đi. Anh vội lấy lọ nước hoa xe xịt quanh. Cô không chịu được mùi thuốc. Nếu may mắn tìm được Khả Hân, cô ngửi được mùi thuốc trong xe. Anh lo cô lại càng giận anh hơn. Ngô Bạch Mai đang lấy thuốc đưa cho Vĩ Thành, chuyện Khả Hân bỏ đi khiến anh lo lắng vô cùng. Cô xem Vĩ Phong thông minh bao nhiêu thì trong chuyện tình yêu lại ngốc bấy nhiêu. Nó thừa biết nói ra sẽ khiến Khả Hân tức giận vậy mà cũng không khóa cửa cho kỹ. Ít nhất cũng dặn trước người trong nhà không được để cho em ấy rời khỏi biệt thự chứ. Đổi lại là anh có bình tĩnh mà chuẩn bị trước hết không? Bạch Mai nhướn mày hỏi lại anh. Lâm Vĩ Thành lắc đầu cười, rất nhanh uống hết thuốc Bạch Mai đưa. Anh ngủ sớm đi, Khả Hân là một cô gái tình cảm. Cô ấy sẽ không giận lâu đâu. Cô không biết chúng tôi đã đối với em ấy thế nào. Lâm Vĩ Thành thở dài không nói tiếp. Anh cũng không biết mở miệng bảo người em dâu này tha thứ thế nào. Bạch Mai không rõ ẩn khuất trong chuyện của Khả Hân và Vĩ Phong. Ít nhất cô biết lòng của bọn họ đều hướng về nhau. Bạch Mai, cô ở lại cùng tôi nói chuyện một lúc đi. Tôi thật sự không ngủ được. Bạch Mai thoáng nhìn đồng hồ sau đó lại nhìn hai chân mày vẫn nhíu chặt vì lo lắng của Lâm Vĩ Thành. Đáp, được, anh có muốn nghe chuyện lúc tôi đi thực tập không? Anh phải hứa là không cười đó. Không biết bác sĩ Bạch Mai của chúng ta lúc làm thực tập sinh có nghiêm khắc như giờ không? Lâm Vĩ Thành khẽ cười, hai mày cũng giãn ra. Mặt trời vừa ló dạng, Khả Hân đã rời khỏi cửa hàng 24 giờ. Đêm qua cô cũng không nhớ bản thân đã ngủ từ lúc nào. Bởi vì ngồi ngủ mà của người Khả Hân đều đang khó chịu. Cô cũng không còn lựa chọn nào khác đành tiếp tục đi bộ. Lúc cô đi đến trạm xe bus, bụng đã liên tục réo lên vì đói nhưng trong người cô không có nổi một xu đừng nói là mua thức ăn. Đi xe bus cũng không thể. Khả Hân ngồi ở trạm nhìn từng chuyến xe rời đi, một chuyến lại một chuyến. Tài xế xe bus đã để ý cô, ông đi hai vòng quay lại đây vẫn thấy cô ngồi đó, tò mò hỏi. Cô gái, cô muốn đi đâu? Khả Hân giật mình ngẩng đầu lên, mím môi nói, tôi không có tiền. Cô lên đi, tôi trả cho cô, một chuyến xe có bao nhiêu chứ? Tài xế cười nói, cô muốn đến đâu? Chuyến xe này có dừng ở Nghĩa Trang thành phố không? Khả Hân cũng không biết sao cô lại nói ra nơi này, đó là nơi nổi bật lên trong những khi mông lung cô đang có. Có trạm ở đấy, cô lên đi. Khả Hân đứng dậy bước lên xe. Khả Hân tựa đầu vào cửa kính xe nhìn cảnh vật hai bên vụt qua trước mặt mình. Cô không hề để ý khi đó có một chiếc Ferrari đen tuyền đang chạy ở hướng ngược lại. Mà người Lâm Vĩ Phong cũng không hề chú ý đến chiếc xe bus tầm thường vừa lướt qua mình. Khả Hân lê từng bước chậm chạp vào Nghĩa Trang, cô đưa mắt tìm kiếm khắp nơi, đã rất lâu rồi cô không đến đây thăm cha mẹ. Cuối cùng Khả Hân cũng đã tìm kiếm được bia mộ của hai người, cô ngồi xuống ngắm nhìn hai chân dung vừa quen thuộc vừa xa lạ trên đó. Cha mẹ, vì sao hai người không mang con đi cùng hai người hức? Khả Hân bật khóc nức nở. Vì sao bỏ con lại ở thế gian tàn nhẫn này hức hức? Cha mẹ mang con đi cùng thì con đã không trở thành đứa trẻ không có ai yêu thương rồi. Con mệt mỏi lắm rồi. Con thật sự muốn được đoàn tụ cùng cha mẹ. Một người phụ nữ trung niên đang viếng mộ gần đó. Nghe tiếng khóc xé lòng của không nhịn được đi lại xem. Cháu không sao chứ? Bà lo lắng đỡ cô đứng dậy. Đưa khăn giấy cho cô gái ngoan, đừng khóc nữa, không sao đâu, không sao đâu. Bàn tay Khả Hân run run cầm lấy khăn giấy lau nước mắt nhưng không hiểu sao càng lau cũng chỉ có khăn giấy thấm ướt chứ nước mắt cô vẫn không ngừng rơi. Người phụ nữ dìu cô đến ngồi bên ghế đá, bàn tay bà nắm chặt tay cô, cháu không được có suy nghĩ ngốc nghếch muốn đi gặp cha mẹ. Cha mẹ cháu ở trên trời sẽ đau lòng lắm. Khả Hân cười khổ, trong trí nhớ của cô, cha mẹ chỉ là những ký ức mờ nhạt. Con gái của dì nếu còn sống chắc sẽ bằng tuổi cháu bây giờ, dì cũng từng nghĩ sẽ đi theo nó. Nhưng dì sợ lên trời gặp nó sẽ giận dì. Khả Hân được bà an ủi cũng dần bình tĩnh lại. Cô thật sự không định rời bỏ thế gian này. Dù cho cô muốn vậy nhưng đứa bé trong bụng cô có tội tình chi? Cô lấy quyền gì tước đoạt quyền được sống của nó? Điện thoại gọi đến, quản gia Thuận kích động nói. Có một tài xế bus nói từng nhìn thấy người giống với phu nhân, tài xe đó nói phu nhân xuống ở trạm Nghĩa Trang thành phố. Lâm Vĩ Phong không nghe thêm câu nào nữa. Dập máy đạp ga lao đi như bay, rất nhanh đã đến Nghĩa Trang. Lâm Vĩ Phong vội vàng xuống xe đi vào. Anh không hề hay biết lúc anh đi vào từ cổng trái ở bên cổng phải đồng thời có một người đi ra. Không ai khác chính là người anh đang điên cuồng tìm kiếm, Khả Hân.